Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 652 Tang Ti hệ mộc, góc truyện audio.com. Ý nghĩ của An Nhiên không sai biệt lắm với Triệu Như, nàng cũng cho rằng trong đại phú hào này đã xuất hiện thực vật biến dị khó lường nào đó, bởi vì lúc trước bên ngoài tương thành, những thực vật bình thường cũng sẽ mất liên hệ với An Nhiên, vì giớ uy của nhục hoa. Cho nên lần này không chừng cũng giống lần trước, trong đại phú hào có thực vật biến dị nào đó. Đặc biệt lợi hại, đang lấy tốc độ cực nhanh sinh trưởng, dưới sự áp bức của nó tất cả. Những thực vật bình thường đều chủ động cắt đứt liên hệ với An Nhiên. Này thật sự rất phiền toái, vốn dĩ camera của đại phú hào đã bị Trần Triều Phát phá hủy, hiện tại. Chưa tìm được Trần Triều Phát thì lại xuất hiện thực vật biến dị khó lường kia, một nồi cháo còn. Chưa giải quyết xong đã nhận thêm một nồi nữa, tình huống càng lúc càng phức tạp. Tình huống bên ngoài ta đã không nhìn thấy. An Nhiên lắc lắc đầu, trong lòng chững lại, sắc mặt trắng bệch, trong đầu nàng, nguyên bản một thế. Giới lập thể rất rõ ràng, giờ tựa như trò chơi ghép hình, từng mảnh biến mất cho đến khi. Toàn bộ thế giới lâm vào hắc ám, ngay cả tình huống ở ngoài cửa, đối với nàng mà nói bây giờ có mắt. Cũng như mù, ở loại tình huống này đừng nói mở cửa, An Nhiên cũng không dám thao túng thực vật, sợ thực vật một. Khi không chịu khống chế sẽ nhảy loạn khắp nơi. An Nhiên ngươi nhìn người phụ nữ ở bên ngoài kia. Lưu Toa Toa lại chạy tới mắt mèo ở cánh cửa, An Nhiên đi qua, Lưu Toa Toa tránh ra, nàng nhìn qua. Mắt mèo nhìn ra ngoài, người phụ nữ đã ngã xuống đất kia, không phải lúc trước sùi bọt mép chết rồi. Hay sao, hiện tại thế nhưng có đờm vàng chảy ra từ miệng, rồi chậm rãi ngồi dậy. Nàng ta biến thành Tang Ti, An Nhiên quay đầu, dựa vào cánh cửa, nhìn Triệu Như cùng Lưu Toa Toa. Không phải Tang Ti bình, thường, là Tang Ti gì, hệ kim hay hệ thủy? Triệu Như xắn tay áo lên, nếu là hệ thủy, nàng tới thu phục a, đều không phải, giống như. Sắc mặt An Nhiên trắng bệch như một tờ giấy trắng, hình như là hệ mộc nó đang ảnh hưởng tới thực vật bình thường bên ngoài. Là thứ gì a a a? Lưu Toa Toa vẫn không hiểu, căn bản nàng không hiểu An Nhiên cùng Triệu Như đang nói. Gì, căn cứ Diệu Dương ở phía Bắc căn bản không gặp qua Tang Ti hệ kim cùng hệ thủy, thậm chí như. Đại nhục hoa nguy hại đến toàn bộ tương thành cũng chưa từng nghe thấy. Cho nên Tang Ti hệ mộc là cái quỷ gì? Khác gì với Tang Ti bình thường? Đơn giản mà nói ảnh. Hưởng của nó tương đồng với thực vật biến dị, phảng phất như An Nhiên đang nói với Triệu Như nhưng, phảng phất như đang nói với chính mình, đối với nàng mà nói Tang Ti hệ mộc ngoài cửa kia cùng. Giống như một thực vật biến dị lớn, nó có tác dụng áp chế thực vật bình thường, làm cho thực vật bình thường không dám có bất luận liên hệ gì với An Nhiên. Đồng thời An Nhiên cũng mất đi sự khống chế đối với thực vật. Điểm khác nhau đại khái là Tang Ti hệ mộc này là con người biến dị thành Tang Ti, giới uy của nó. Ngay từ đầu đã rất lớn, mà thực vật biến dị là từ nhỏ trải qua một đoạn thời gian rất dài mới có. Giớ uy như Tang Ti hệ mộc, thoạt nhìn, nó cũng không có gì khác với Tang Ti bình thường. Triệu Như cũng đi tới mắt mèo nhìn thoáng qua, rồi quay đầu hỏi An Nhiên. Ngươi có thể phán đoán sai hay không? Sẽ không, An Nhiên lắc đầu khẳng định tuy rằng con Tang Ti ở bên ngoài thoạt nhìn xem qua giống với Tang. Góc truyện audio.com Thì bình thường nhưng nó đã tiến hóa thành công, An Nhiên biết nó là Tang Ti hệ mộc cũng như việc. Biết nơi nào có thực vật đó là biến dị hay không, nàng chính là biết. Khách chương.